Giới thần, chương 46, thất hổ trả thù. Góc truyện audio.com. Do cơ thể sinh ra sự biến đổi về huyết chủng này, cơ thể tự giác tiến vào trạng thái ngủ đông, làm chậm lại tất cả hoạt động, sắp xếp lại cấu tạo cơ năng lại thêm việc tâm ma dày vò. Linh hồn hắn chán nản ẩn nấp trong tinh thần giới, từ đó mà dẫn tới việc hôn mê sâu ở khu nghĩa địa hoang vắng vốn đã ít người qua lại. Hiện giờ lại lấp ló một cái xác người với mảnh vải trắng rải lung tung khiến cho nơi này lại càng hoang vắng đến đáng sợ. Thậm chí đám con nít ngây thơ vẫn hay nghịch ngợm cũng không dám bén mảng tới nữa. Hắn nằm đó phơi nắng suốt một ngày từ 2 giờ chiều hôm đó đến 6 giờ chiều hôm sau. Mới may mắn tìm được hy vọng có chỗ trú 6 giờ tối. Trời vốn đã nhập nhoàng đen lại. Vốn dĩ đây là thời khắc mà người người đều tất bật lo bữa cơm tối đoàn viên thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng không hiểu sao tại nơi nghĩa địa không người này bỗng nhiên lại xuất hiện một chiếc xe Mercedes-AMG C63S rọi đèn sáng trưng. Phải mất một lúc mới thấy trong xe có động tĩnh, cảnh cửa mở ra để lộ ra một cô gái tóc uốn lọn màu hung. Mặc một cái váy hồng ôm sát. Nhìn xa chỉ thấy dáng người lả lướt, chiều cao cỡ 1m70, chân dài thon thả, ẩn ẩn hiện ra khuôn mặt tròn trĩnh đang ửng hồng. Cô gái bợ vào cánh cửa, cả người lảo đảo như đang say rượu, và đúng thật là cô đang say rượu mà tại vì ngay sau đó què ục. Sau khi nôn thốc nôn tháo một hồi, tựa như đã khỏe hơn một chút, cô lảo đảo đi vào nghĩa địa, rẽ qua mấy ngã mới đi tới một ngôi mộ nhỏ màu trắng. Trên mộ là hình một người phụ nữ trẻ đẹp có tên Trần Thị Diễm Hương. Cô gái nhìn thấy hình ảnh đó liền như mất hết sức lực. Sụi lơ ngồi bệt ra đất trước mộ, hu hu hu. Mẹ ơi, công khổ lắm mẹ ơi. Hu hu, từ khi cha lấy người phụ nữ đó về cần chưa từng được cha ngó tới, đến khi bà ta đẻ cho ông một đứa con trai công bị bà ta xem như người ngoài, cha ghét con lắm cha. Chỉ thương con trai ông thôi mẹ biết không, công ty mà con vất vả gây dựng được vậy mà chỉ vì mấy lời của bà ta mà bị cha bắt con từ chức, thậm chí thậm chí, hu hu, con trai lão, đứa em cùng cha khác mẹ của con, nó muốn sàm sỡ con, vậy mà cha biết mà vẫn không hề ngăn cản người đàn bà đó, thậm chí còn nói nội công được con bà để mắt là có phước. Vậy mà cha lại không nói một tiếng nào. Mẹ, hôm nay thằng đó dám làm quá với con mẹ biết không? Con phản kháng liền bị nó đánh vào mặt. Người đàn bà đó thấy cũng không nói một tiếng. Và cả cha nữa, cha cũng không nói. Con oán hận hỏi cha. Cha có xem con là con nữa không? Mẹ, hồi xưa mẹ cũng từng hỏi một câu như vậy phải không? Anh có còn xem tôi là vợ nữa không sau đó? Sau đó thì mẹ con mình cách biệt, mẹ lần này con nói câu đó cũng vậy, suýt chút là bị cha đánh chết. Mẹ biết con còn ở đây được là vì sao không? Ha ha ha, là tại thằng con trai ông ta lúc mà con bị đánh một cái té ngã. May nhờ vậy mà con không chết. Mẹ biết không, cái bàn ăn bị một tát hụt của cha đánh chúng mà vỡ nát đau, cha thật sự muốn giết con mẹ, hát ha ha ha. Nhưng mà lúc một tát kế tiếp sắp rơi xuống, ông ta lại chỉ nghe hai câu của con trai mà không hạ tê. Mẹ biết là câu gì, không để nó lại cho con chơi đùa đi, xinh đẹp như vậy cần còn nhiều trò chưa thử nghiệm trên người chị mình. Ha ha ha, vậy mà ông ta thật sự không nói một tiếng mà đi lên nhà. Mẹ ơi, đó không phải nhà con, đó là địa ngục, con không sống nổi nữa. Mẹ để hôm nay con xuống với mẹ chờ con nhé. Lát nữa mẹ nhớ đón con qua đó nha. Mẹ nói xong, cô khóc nấc nấc một hồi mới chống được tay lên, vừa bước đi mấy bước thì chân lại đạp trúng cái gì làm cô mất trọng tâm té xuống bất chợt. Trong ánh sáng còn mờ nhạt, cô nhìn thấy đó rõ ràng là một con người. Dưới chân mặc quần tây dính mấy vết chém, trên người cái áo trắng chỉ còn lại mấy mảnh dính trên vai và dưới bụng, quá khiếp đảm. Cô mất hết tri giác, chân tay run lập cập. Bịt mắt, nãy giờ cô đang say rượu và quá thương tâm nên không hề để ý cái gì. Chỉ nhìn thẳng mộ mẹ mà đi. tự nhiên bây giờ lại đột ngột phát hiện một người không biết còn sống hay không, nhưng mà hoàn cảnh này dù sống hay chết thì cũng không thể khiến cô bình tĩnh nổi. Chợt cô bỗng phát hiện thấy một chút hơi ấm. Lúc này mới dám nhẹ mở mắt ra, trên da thịt vẫn ánh lên tia sáng nhẹ. Phả ra hơi ấm và ngực vẫn còn thở nhẹ, đây là dấu hiệu của người sống. Rất may mắn cho cô là vì cô đến vào lúc này vẫn chưa quá tối, cho nên mới giữ được can đảm và nhìn thấy nhịp thở ổn định. Nếu không e rằng dù Thiên có chết cũng tức ói máu vì oan uổng. Cô sợ hãi rụt rè đưa tay lên mũi hắn còn thở. Sau đó đưa tiếp tay lên động mạch cổ, đúng là còn sống, vạch mái tóc lộn xộn, và bộ ngực rộng để lộ ra làn da trắng mịn và khuôn mặt đẹp trai còn nhẹ nét non nớt. Tình thương trong cô trỗi dậy, không biết sao lúc này cô lại quên mất sợ hãi. Đứng lên ôm lấy ngực hắn kéo lê về xe, cũng không biết sao cô lại tỉnh rượu lúc nào, không biết sức lực lấy ở đâu ra, và lại càng không biết sao mà, ý chí quyết tử và bi thương nãy giờ cũng bị treo lên cành cây. Có lẽ là sâu trong tim cô vẫn còn lại lòng nhân ái, loại nhân ái mà có thể khiến cô bỏ hết mọi thứ để cứu người. Và tất nhiên là cô đã làm đúng. Cô cứu một đứa trẻ 17 tuổi gặp nạn, nhưng cũng cứu lại một vị trí tôn, lại càng sẽ cứu được cả cuộc đời đau khổ của mình. Đó chính là một điều may mắn. Mà từ đó cả cuộc đời cô sẽ từ đây mà thay đổi. Con Thiên cũng là một kẻ may mắn, mới chỉ 2 ngày mà hắn nằm nghĩa địa 2 lần, suýt dọa chết 2 người. Số hắn có lẽ hơi có duyên với nghĩa địa chút. Vào lúc mà Thiên đang bất tỉnh nhân sự thì tại một nơi khác cũng không chút yên bình, tại một vũ trường lớn ở quận 3. Tại đây đã bắt đầu có những khách hàng đầu tiên, nhạc dập sình và vô số con người thác loạn, cởi áo, uống thuốc lắc, có những cô gái trẻ thậm chí còn dựa bộ ngực vào một nam nhân sang trọng bên cạnh, khoe ra khe rãnh hút người sau những nơi khoái lạc. Và những cơn thác loạn đa số đều là một tăng hai, đầy dâm dục lẫn cả sự đổ đốn của thú tính, những thú vui lạ thường. Và nơi đó chính là ở phía sau, tại một căn phòng VIP ở phía sau. Nơi này tất cả đều được cách âm và kín đáo nhất, trang hoàng cũng sang trọng nhất, uống loại rượu đắt nhất, chơi loại gái đẹp nhất sang nhất. Tại đây ngồi chính là 6 người, ai nấy đều ngả ngớn thò tay vào bụng một cô gái dễ thương, khiến cô ta không ngừng vặn vẹo làm bộ ngăn cản. Mầm được đó, ha ha, mút đi ha ha, đã một tên đầu chọc héo, răng vàng, bụng to đang dẩy cái miệng cô gái vào ngậm cái cổ quý của lão. Miệng lại không ngừng sướng rơn, bên cạnh lão là một tên cao lớn đã vạch váy cô gái để lên đùi làm động tác ôm, hôn, đẩy nhuần nhuyễn như trong phim cấp 3. Bên cạnh là một gã tóc đỏ, tay trái ngậm xì gà, dưới dùi, cô gái vừa khóc vừa mút của gã. Thằng Mẫn hôm nay có tìm thấy thằng ngoát kia không? Gã nói với một tên lạnh như băng đang đứng bên cạnh, mất dấu hắn mấy ngày rồi, nhưng mà hôm qua ở Thiên Trường có hơn 100 anh em bị giết rất dã man, tôi đang nghi là nó làm. Hừ, một thằng ngoát mà thôi, làm được trò trống gì không chắc, nhưng cũng không thể loại bỏ phương án này. Tại vì đám đàn em chết đi thử thương toàn bằng vết dao cắt, tất man dở ưng, có khi nào là bọn Long Xà Bang không? Gã trùm hỏi, không biết, nhưng Thanh Xà Bang và chúng ta làm ăn rất tốt, không có xung đột gì, phương án này không lớn vậy được. Mày đến gặp chúng nói là giúp ta tìm ra hung phạm bắt sống thằng chó đó về đây. Dạ, còn nữa, kêu họ giết luôn thằng nhóc kia đi, phiền phức qua ta chơi cũng chán rồi, chuyện tiền nong thì nói sau. Xong, tên Mẫn định đi ra cửa, nhưng chỉ được mấy bước liền cảm nhận được một tia nguy hiểm. Chân nhanh như chớp né ra ngoài rầm, leng, keng phanh, cánh cửa bằng kính đã bị một lực lớn đạp vào từ bên ngoài. Nguyên cánh cửa hoàn toàn vỡ tan tành. Các cô gái đang chuyên tâm phục vụ cũng sợ hãi thét lên rồi co rúm lại một góc run sợ, vô số mảnh vụn từ cánh cửa văng là tả khắp nơi. Văng cả vào mặt mất tên đầu chọc, gã trùm cũng hơi bất ngờ, nhưng hắn nhanh nhẹn đưa ly rượu ra vừa đủ né khỏi miếng vụn kính. Tay trái kéo đứa con gái dưới đùi ra che đạn rồi ung dung vứt cô qua một bên ngồi chiếm trệ, khinh thường nhìn ra ngoài. Cùng lúc mấy tên còn lại cũng lập tức đứng lên, Một tay đã sờ vào bắp đùi lấy ra một con dao găm ngắn bằng gang tay. Mắt như rắn độc nhìn ra ngoài. Tất cả hình thành thế gọng kìm bao quanh gã trùm. Mắt nhìn ra hướng cửa từ phía cửa. Vốn dĩ sẽ là một mảnh tối đen nhưng bây giờ đã xuất hiện thêm một người tóc đen ngắn. Áo thun vàng bình thường. Quần dài bình thường. Chỉ khác là giấu trong ánh đèn mờ là một khuôn mặt non nớt đầy sát khí nhưng lại có chút quen thuộc nhìn thấy Thất Hổ. Cả đám tựa như chút được một gánh nặng. Ai nấy đều nhẹ thở một tiếng hồi phục lại mấy phần lông bông của mình. Tên Mẫn thậm chí còn mặc kệ đối thủ, xoay người trở lại gần tên trùm A, nhìn cái mặt mày hơi quen nha ha ha đại ca chính là cái thằng đã bị đám đàn em đuổi giết đến nỗi chui ống cống đó một tên có hai vết sẹo trên mặt nói. Ha ha ha ha sau mùi vì ống cống làm mày đủ gan để về đây chịu chết hả một tên khác hùa theo gã trùm rụi tàn thuốc rồi vênh mặt lên nói tao ghét nhất là kẻ nào. Làm tao phải ngước đầu lên nói chuyện hai tên mặt sẹo hiểu ý sướng khái cười ha hà tiến tới. Cách chương.